bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 59, không có gì là tiền không giải quyết được. Góc truyện audio.com. Nguyễn Manh Manh mấy ngày nay vội vàng đánh đại luyện đơn tử. Lúc này mới có thời gian xem thông báo với tin nhắn. Kết quả mới vừa đăng nhập vào game, liền thiếu chút nữa bị bạn tốt Tứ Phương nhắn làm hoa mắt. Gần 200 tin nhắn bạn tốt, tất cả đều là đến từ một ID bảo bảo thiên hạ vô địch. Nguyễn Manh Manh Thái Dương hơi nhức, nhớ tới cái ID này. Thời điểm bắt đầu chơi lại game, ở trong trò chơi ngược chết hai cái tay mơ, còn nhớ rõ lúc ấy đánh xong, lúc sau có hai ID là Mỹ Nam cười ngọt ngào. Bảo bảo thiên hạ vô địch tay mơ thêm nàng vào danh sách bạn tốt. Trong game này thêm vào danh sách bạn tốt như add trên Facebook ý mấy bạn. Bất quá, nàng một chút cũng không quan tâm lắm. Không nghĩ tới nhiều thời gian trôi qua lâu như vậy. Mỹ Nam cười ngọt ngào vẫn luôn tìm nàng. Nhưng thật ra tên gia hỏa bảo bảo thiên hạ vô địch, cư nhiên mỗi ngày đều gửi cho nàng lời kết bạn. Sau bao ngày đã phát hơn 200. Thật đúng là gia hỏa bám giết không tha. Hướng về phía điểm nghị lực này, Nguyễn Manh Manh rốt cuộc tiếp thu. Nguyên bản cho rằng đối phương lúc này không nhất định đang online. Ai ngờ vừa đồng ý kết bạn xong, khung chat liền xuất hiện. Bảo bảo thiên hạ vô địch. Hoa hoa hoa, đại thần, ngươi rốt cuộc thông qua bạn tốt. Bảo bảo mỗi ngày điểm mấy chục lần xin, tay đều mỏi muốn rụng rồi. Có việc cứ nói. Nguyễn Manh Manh nhìn tin nhắn, cảm thấy đứa nhỏ này ngữ khí quá khoa trương. 8 phần là học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học, trong trò chơi riêng xưng hô, cùng truyền thống học sinh tiểu học không giống nhau, mang nhất định trêu chọc nghĩa xấu. Chỉ đối phương kỹ thuật kém, tâm tính băng, thái độ ngạo mạn, chấm, bảo bảo thiên hạ vô địch. Ta lần trước phát tin tức cho ngươi, ngươi quên mất sao, ta muốn ngươi dẫn giúp ta thượng vương giả. Giá cả tùy ngươi. Nguyễn Manh Manh rất muốn nói cho đứa nhỏ này, nàng thật sự đã quên. Đại đánh đúng không? Ngươi ở hào, hoàng kim tam, hiện tại là mùa giải sơ. Đại luyện đến vương giả ít nhất cũng 5.000 khối. Nguyễn Manh Manh nói chính là sự thật. Mùa giải sơ cao phân đoạn khó đánh. Hơn nữa nàng lại là cường đạo nhiều nhất. Hảo, chúng ta trai đổi tài khoản WeChat. Ta đem tiền chuyển cho ngươi. WeChat là như ATM dạy đoá à? Uầy, kia phiền toái, ngươi đưa mật mã tài khoản cho ta. Có tiền kiếm, Nguyễn Manh Manh vẫn là thực khách khí. Mật mã tài khoản, ngươi vì cái gì muốn mật mã tài khoản của ta? Ngươi không phải là kẻ lừa đảo đi. Bảo bảo thiên hạ vô địch đột nhiên khẩn trương lên. Nguyễn Manh Manh vô ngữ. Ngươi muốn ta cho giúp ngươi đánh. Ngươi không cho ta mật mã tài khoản. Ta như thế nào thượng hào? Ai nói muốn ngươi đại đánh, ta là muốn ngươi mang ta theo đánh, mang theo ta đánh, ngươi khai hào mang ta thượng vương giả. Nguyễn Manh Manh hôn mê, nàng không nghe lầm đi, muốn nàng mang học sinh tiểu học lên thượng vương giả, này so với chuyện nàng đánh 10 cái hào đại luyện còn khó hơn. Ta không tiếp bồi luyện, hoặc là ngươi cho ta tài khoản đại luyện, hoặc là ngươi tìm người khác, nàng quyết đoán cự tuyệt. Dẫn người thượng phân quá lãng phí thời gian. Không được, ta chính là muốn ngươi dẫn ta thượng phân. Ta chỉ tin tưởng ngươi. Ta muốn dựa vào đôi tay. Chính mình, đường đường chính chính đánh đi lên. Manh chủ thiên hạ vô địch. Dựa vào đôi tay của ngươi. Ta bồi ngươi đánh, còn không phải rất tốn thời gian sao? Ngươi nằm mơ, ngươi tiếp, ta đưa 5 vạn. Bảo bảo thiên hạ vô địch không vô nghĩa. Trực tiếp lấy tiền ra trao đổi. Thấy Nguyễn Manh Manh không đáp, lại gửi thêm, không được liền 10 vạn. Nguyễn Manh Manh, tình cảnh này, làm nàng không khỏi nhớ tới một câu. Không có gì là tiền giải quyết không được. Nếu 5 vạn không được, vậy 10 vạn, nghĩ đến trinh thám xã bên kia yêu cầu thêm một khoản tiền. Nàng thở dài, ta chỉ có thể mỗi ngày bồi ngươi 2 giờ. Có thể hay không thượng vương giả, xem lại chính thực lực của ngươi. Chỉ cần hắn không làm loạn kéo chân sau, muốn thượng vương giả, Nguyễn Manh Manh vẫn là có tin tưởng. Hảo, một lời đã định, người yên tâm, bổn bảo bảo có toàn anh hùng. toàn làn da, mạnh nhất khắc văn, bảo đảm giết được tất cả đối thủ. Ha ha, Nguyễn Manh Manh cười, nếu trò chơi này chỉ xem ai anh hùng nhiều. Làn da hảo, khắc văn cường, kia hắn liền sẽ, không đến bây giờ cũng chỉ là cái trình độ hoàng kim. Cách chương.